Chương 252, Nữ đế tâm tư. Hoàng đế lên tiếng, văn võ bá quan cùng thị vệ bên cạnh nhóm tự nhiên muốn biểu lộ trung thành, không đợi Tạ Vân Phi lên tiếng, Nộ Không vọt thân mà ra, hướng phía đám người quát to một tiếng, dùng ngón tay nói, cho ta định một chỉ xuống dưới, khiến cho định thân pháp, văn võ bá quan đều bị định trụ, chỗ nào có thể động cái mảy may, liền ngay cả hộ vệ một bên giáo úy cũng không thể động đậy, coi là thật như là con rối một dạng, toàn bộ bị Tôn Ngộ Không pháp thuật cho sinh sinh định trụ. Nữ yêu gặp tới hòa thượng thế mà lại làm pháp thuật, chỗ nào kiềm chế ở, nhất là Ngộ Không đã sớm ý động, không sợ ngươi động thủ, liền chờ ngươi động thủ, đem ngươi đánh về nguyên hình, nhìn xem ngươi yêu quái gì biến thành. Phía dưới đứng yên công chúa khẩn trương, sợ cái này nữ yêu biến thành giả nữ đế muốn thương tổn Đường Tam Tạng các nàng, đưa tay liền muốn ngăn lại nàng. Thế nhưng là giả nữ đế nơi nào sẽ qua nở công chúa, phất tay lắc một cái, liền đem nàng đẩy ra, một chảo liền hướng phía Ngộ Không đầu chụp tới. Một chảo này uy lực đáng sợ, dù là cách xa nhau rất xa, đều cảm thấy lực đạo uy mãnh. Tôn Ngộ Không hừ một tiếng, đưa tay chặn lại móng vuốt, kim cô đồng đã quét xuống, giả nữ đế kêu thảm một tiếng, hóa thành một đạo dáng mây, lại là biến mất ở giữa không trung. Nay quỷ dị tràng cảnh, kinh hãi văn võ bá quan đều là ồn ào, Tạ Vân Phi tự nhiên đem thật nữ đế ngụy trang dỡ xuống, đều nói mẹ con liên tâm, công chúa mắt thấy thật nữ đế, lập tức quỳ rạp xuống đất, bỏ qua, ôm chặt lấy nữ đế chân, gào khóc đứng lên. Mẫu thân, để ngài chịu đủ đau khổ, là nhi thần sai a, công chúa thương tâm gần chết, vốn cho rằng mẫu thân đã không tại nhân thế, lại không muốn mấy vị này đại pháp lực thần thông cao tăng, lại có thể để mẫu thân có chết phục sinh, trong lòng cái kia cảm kích, coi là thật không lời nào có thể diễn tả được. Nữ đế tự nhiên cũng là khổ sở, nghĩ đến nữ nhi như vậy hiếu thuận, cũng là rất cảm thấy vui mừng. Tạ Vân Phi đảo qua bốn phía, gặp văn võ đại thần toàn bộ xôn xao, Ngộ Không giải khai định thân chú, bách quan nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao. Yêu ma chiếm lấy đế vị, hôm nay chân long thiên tử giáng lâm, công chúa đều đã nhận thân, còn không quỳ lệ Tạ Vân Phi vung tay lên, khiển trách. Văn võ bá quan nhóm đều là nhìn thấy trước mới đế vương đột nhiên hóa thành yêu ma, mặc dù sợ hãi, nhưng là thấy đến công chúa điện hạ hướng phía giống nhau như lúc một vị khác đế vương quỳ lệ khóc lóc kể lể. Mặc dù có lo nghĩ, nhưng là công chúa điện hạ đều không có nói cái gì, bọn hắn nơi nào sẽ lắm miệng. Tự nhiên bắt đầu thi lễ. Công chúa điện hạ đứng dậy, dẫn linh nữ đế lên vương tọa. Chờ đến nữ đế một lần nữa giá lâm vương triều bảo tọa, nhìn chằm chằm phía dưới quỳ lệ quần thần, trong lòng cảm khái quả nhiên là ngàn vạn, thời gian 3 năm, từ tử đến sinh. Trong lúc bất chi bất giác, ánh mắt của nàng nhìn hướng về phía Tạ Vân Phi, thầm nghĩ, nếu là có thể lưu lại cái này cao tăng, để hắn hoàn tụ, ta coi như đem đế vị chuyển cho hắn lại có làm sao, hoàng đế này vị trí ngồi tâm mệt mỏi mỏi mệt, ta một nữ nhân, hay là làm an an ổn ổn phụ nhân tốt. Nữ đế nghĩ như vậy, trong lòng càng sốt ruột, nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt cũng có chút bất đồng, Tạ Vân Phi lại nghĩ đến, lần này giúp nữ đế ân tình lớn như vậy. Đến lúc đó trong nước miếu thờ thành lập, xem như một đường truyền giáo giảng đạo, Quan Âm tỷ tỷ khẳng định sẽ tán dương hắn, một phương đi hệ nở khác cờ, nữ đế phục sinh, còn giúp nàng một lần nữa đoạt lại vương tọa. Muốn nói như vậy đứng lên, bản thân tăng cư công chí vi a Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, trong lòng kích động, hoàng đế cùng công chúa đều đáp ứng chính mình, nói muốn cho chỗ tốt. Hắn nhưng không có nghĩ đến, trên vương tọa nữ tử, đã đem tất cả lực chú ý chuyển hướng Tạ Vân Phi trên thân. Thậm chí đều đã nghĩ đến mặt khác suy nghĩ. Giang Sơn ngồi vững vàng, lực lượng đầy đủ, cái kia công chúa đối với Đường Tam Tạng sư đồ nhóm, tự nhiên cảm kích không thôi, lập tức nói ra, Thánh Tăng, hiện tại sợ chạy yêu nữ, nếu là không đuổi bắt trở về, sợ cái kia nữ yêu lại sẽ đến tìm ta mâu thân phiền phước, còn xin Thánh Tăng giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Nữ đế gật đầu đồng ý, nói, năm đó ta cùng nàng kết nghĩa Kim Lan, lại là như vậy hại ta. Yêu ma chi tâm, ác độc tàn nhẫn, còn xin Thánh Tăng giúp ta, quả nhân đáp ứng Thánh Tăng, đều sẽ thực hiện. Tạ Vân Phi cười ha ha, bày ra thần tăng tư thái nói, bệ hạ không cần lo lắng, yêu quái kia khẳng định sẽ rơi vào bẩn tăng trong tay. Thánh Tăng, chỉ cần có thể cầm xuống này yêu, ta liền tứ phong ngài là hộ quốc Thánh Tăng nữ đế không kìm ham được nói. Tạ Vân Phi khoát tay một cái nói, không cần ngươi muốn phong tứ đại đồ đệ của ta, nàng sẽ rất vui lòng. Nữ đế người thế nào, nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy, lập tức minh bạch, đối với Ngộ Không nói ra, Tôn trưởng lão, trước đó liền nghe Thánh Tăng nói ngươi là đồ đệ đứng đầu, chính là phi thường có bản lĩnh nhân vật thần tiên. Đêm đó may mắn mà có Tôn trưởng lão bên vực lẽ phải, nếu là không có Tôn trưởng lão, quả nhân tất nhiên không cách nào thoát thân, càng sẽ không trùng sinh, còn xin Tôn trưởng lão giúp ta trừ bỏ yêu ma. Ta chắc chắn tứ phong Tôn trưởng lão vì ta ok quốc chiến thần Ngộ Không nghe chút lời này, vui vẻ nói, vậy hạ, ta thật là nữ đế gật đầu nói, quả nhân nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại thuận miệng luận nói. Tất cả liền xin nhờ Tôn trưởng lão. Ngộ Không cười ha ha, nhất phi trùng thiên, liền như vậy đi. Kim Loan Điện tản ra, văn võ ba quan lui ra, nữ đế tự nhiên mời Đường Tam Tạng bọn hắn tham gia yến hội. Vốn định các loại Ngộ Không trở về, Tạ Vân Phi nói, chúng ta ăn của chúng ta, chờ nàng đến, tại cho nàng mang thức ăn lên liền tốt, đại đồ đệ của ta sẽ không để ý những này. Bệ hạ, chỉ là cái kia ok Bạch Phượng Hoàn chớ có quên, ta mấy cái các đồ đệ, đều là ngóng trông thần kỳ dược hoàn đâu. Nữ đế cười ha ha, đối với bên cạnh công chúa thì thầm một phen, công chúa đứng dậy rời đi, bất quá một hồi liền mang tới một cái hộp ngọc, mở ra xem, chỉ thấy một viên đen nhánh như mực hạt châu, chính an tĩnh bày ra trong đó. Rượu quá thay chỉ nhìn một chút, Tạ Vân Phi liền không nhịn được tán dương, cái này chính là thật bảo bối ai nhất là Sa Nhã Phi thấy ngây người, lại là kinh ngạc không thôi, tiến đến Tạ Vân Phi bên tai nói, có vật này, chúng ta mấy cái đều muốn thực lực tăng nhiều, về sau thụ thương cũng không cần lo lắng. Thật chứ Tạ Vân Phi vui mừng quá đỗi, cái này đãi đến bảo. Còn xin Thánh Tăng nhận lấy, loại bảo vật này, người có đức có được. Ta ok quốc thực lực quốc gia hưng thịnh thuận tiện, như thế bảo vật rước lấy yêu ma quỷ quái, không duyên cơ trêu chọc tai họa. Nữ đế từ tốn nói, một khi bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Tạ Vân Phi tự nhiên thu nhận, từ công chúa trong tay tiếp nhận ok Bạch Phượng Hoàn, lại là phát hiện công chúa, khuôn mặt từng đỏ, liên tiếp hướng nàng đưa làn thu thủy. Tạ Vân Phi ngạc nhiên thầm nghĩ, cái này công chúa là thế nào?